Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đầu của Bạch Lang Kỵ bị trọng thương trong vụ nổ. Giờ phút này vẫn còn choáng váng từng đợt. Lượng thông tin Lang Kỵ cung cấp quá lớn, khiến hắn nhất thời như rơi vào mây mù. Nửa ngày không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, hắn trực tiếp nắm lấy trọng điểm mấu chốt nhất trước mặt. Đẩy cửa khoang và nhớ ra, tiểu điện hạ làm sao lại rơi xuống nơi không rõ. Khi rơi xuống ta vẫn luôn ôm chặt ngài. Điểm rơi cũng khẳng định phải ở gần ta. Cho ta xem tình trạng hiện trường rơi xuống. Video cứu hộ, tiến độ hiện tại, tất cả về tiểu điện hạ. Nói cho ta biết, hắn chỉ vừa thoát khỏi cửa tử. Đứng dậy, nhiều vết thương trên người nhanh chóng nứt toác. Khoang cấp cứu tức khắc bắn tung tóe một mảng tinh hồng. Đại nhân Bạch Lang Kỵ, ngài hiện tại không thể di chuyển. Y quan phía sau run rẩy cảnh cáo. Ngài cứ như vậy, chúng tôi liền phun khí an thần. Khóe mắt Bạch Lang Kỵ muốn nứt ra, gần như muốn cắn chặt hàm răng. Hắn chưa bao giờ thống hận thân thể huyết nhục này của mình đến vậy. Mặc dù đã trải qua huấn luyện Lang Kỵ khắc nghiệt nhất, ý chí đã chịu đựng thử thách tàn khốc nhất, nhưng ngay lập tức, Nero sực chết không rõ. Hắn lại chỉ có thể nằm trong một cái hộp sắt, không thể động đậy. Đáng chết, bộ phận thông tin Lang Kỵ báo cáo. Trong lúc ngài hôn mê, trí não của ngài có thông tin đã được mã hóa. Một Lang Kỵ khác vội vàng nói. Ngài tốt nhất nên mở ra xem ngay bây giờ. Có thể là tiểu điện hạ đã gửi tin cầu cứu cho ngài chăng? Ánh mắt Bạch Lang Kỵ ngẩn ra, lập tức cử động tay phải, mở trí não cá nhân cấy vào cổ tay. Trí não quét qua tròng đen của hắn, thông tin đã được mã hóa tức khắc cuộn tròn tốc độ cao trên võng mạc hắn. Bạch Lang, là gì? Các Lang Kỵ khác cũng nhao nhao tiến đến cửa sổ quan sát. Là tiểu điện hạ sao? Bạch Lang Kỵ lại ngây người. Thông tin rất đơn giản. Chỉ có một tấm bản đồ lộ trình đến thánh điện. Và một câu, chọn người đáng tin cậy. Đến đây tìm Nero, một cảm giác quen thuộc xa xăm trào dâng trong lòng. Gần 10 năm trước, khi hắn vừa mới thoát khỏi biên giới đế quốc, mang theo tiểu Nero chạy trốn mù quáng, hắn cũng từng có một khoảng thời gian nhận được những thông tin thần bí như vậy. Không có từ ngữ hoa mỹ dư thừa, không có bất kỳ cách thức truy tìm nguồn gốc nào, chỉ có tinh đồ trụ vực và một chỉ dẫn đơn giản nói cho họ phương hướng chính xác để đi tới. Nhưng sau trận chiến ác liệt với Hạt Vĩ, để ngăn ngừa bị Rupert truy tung một lần nữa, Lang Kỵ đã trực tiếp làm hỏng toàn bộ trí não và thiết bị thông tin. Vì thế từ đó cũng mất đi liên lạc với tin tức thần bí. Rốt cuộc là ai? Bạch Lang Kỵ vừa THDC vừa nhanh chóng suy nghĩ. Sau đó, lập tức điểm ra mấy cái tên Lang Kỵ. Emerson, Gibbion, Etwin, chuẩn bị giao thiệp với Thánh Điện. Không, không cần giao thiệp, nghe lệnh ta. Delphi bị phong tỏa ngày thứ 12. Tâm trạng Titus Lauder hiện tại là Thánh tử chư thần, mẹ nó đúng là bị quỷ ám. Kết cục sau nhiều ngày ấy mưu tính tỉ mỉ, đánh bạc vận mệnh gia tộc và giao dịch với lũ điên Hạt Vĩ, hao binh lực mười mấy vạn ở tiền tuyến Vương Đô. Ngay cả Thánh Sơn cũng ra tay tàn nhẫn để oanh tạc. Nhưng tất cả những điều này đều không bằng khuôn mặt trên màn hình quang học trước mặt. Nhị hoàng tử đế quốc, Eleanor Augustus Caesis, người đã sớm được xác nhận đã chết, đang mỉm cười nhìn hắn trên màn hình quang học. Cách chương.